Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 328, chương 339. Ta cũng cho rằng như vậy, Quỷ Tinh Tiên gật đầu nói, nhưng là ta đối với thiếu chủ không ngạo, là có lòng tin tuyệt đối. Ta tin tưởng, mặc kệ đối diện Vương Bình dùng ra loại thủ đoạn nào, thiếu chủ không ngạo đều có thể bằng vào siêu cường vũ lực biến nguy thành an, cũng cuối cùng đánh bại Vương Bình, thậm chí giết hắn. Ta cũng cho rằng như vậy. Cúc Tinh Tiên đồng dạng gật đầu, chậm rãi nói ra, tại Tinh Hồn Điện những năm gần đây, thiếu chủ không ngạo là ta một cái duy nhất đặc biệt coi trọng thiếu niên. Ta tin tưởng thiếu chủ không ngạo tiềm lực vô cùng vô tận, bất luận cái gì bàng môn tà đạo ở trước mặt hắn đều muốn không đáng giá nhắc tới. Tương phản, nếu như thiếu chủ không ngạo không thể tùy cơ ứng biến, ứng phó rơi hôm nay khiêu chiến, như vậy hắn cũng không thể siêu việt lịch đại giáo hoàng, nắm giữ càn khôn, định đỉnh thiên hạ. Quỷ Tinh Tiên rất tán thành gật đầu. Sau đó, Quỷ Tinh Tiên cùng Cúc Tinh Tiên lời gì đều không nói, cùng một chỗ mục đích không hơi giây lát mà nhìn xem giữa sân không ngạo cùng Vương Bình kích liệt chiến đấu. Không ngạo phóng xuất ra Hòa Đế Hoàng lĩnh vực, hóa thân thành chân chính Hòa Đế Hoàng. Mặc kệ là dạng gì Đế Hoàng, chỉ cần là Đế Hoàng, liền có cường đại Đế Hoàng huyết mạch. Không ngạo trên thân, giờ phút này tuôn ra đáng, cũng là trong thiên hạ, sở hữu họ Thảo Vương tộc Đế Hoàng huyết mạch. Thiên chiếu đại hỏa, Không ngạo vừa giận quát một tiếng, mở ra Raigan, cũng cấp tốc chuyển động, từ Thái Dương trung tâm chi địa, triệu hồi ra quỷ dị hắc sắc thiên chiếu đại hỏa. Những ngày này chiếu đại hỏa vừa hiện thân, liền bị Không ngạo phụ ra tại thần kiếm đế viêm trên mũi kiếm rảo sát đi. Ta chi đế viêm, Không ngạo thét dài một tiếng, thân thể lăng không nhảy lên, điều khiển thần kiếm đế viêm, lôi cuốn lấy tuyệt đối phòng ngự cùng Hòa Đế Hoàng hai đại lĩnh vực, ngang nhiên công sát hướng Vương Bình. Vương Bình tất sát Diêm Vương ấn, cũng mang theo lẫm nhiên chi uy, kích xạ đến Không ngạo trước mặt. Không ngạo trong tay thần kiếm đế viêm hung hăng một cái gai đánh trong cái này tất sát Diêm Vương ấn. Tất sát Diêm Vương ấn bị Không ngạo thần kiếm đế viêm thứ một cái xuyên thấu, mũi kiếm thấu giấy mà qua. Tất sát Diêm Vương ấn mỗi lần bị Không ngạo thần kiếm đế viêm thứ phá, lập tức kích xạ ra mãnh liệt cùng cực kịch độc. Những này kịch độc có hơn phân nửa đều bắn tung tóe hướng Không ngạo. Không ngạo tuyệt đối phòng ngự lĩnh vực cùng Hòa Đế Hoàng lĩnh vực hai đại lĩnh vực lập tức tiếp tục vận chuyển tới. Cứ việc Không ngạo quanh thân hòa dây leo là kim sắc cực phẩm, nhưng ở tất sát Diêm Vương ấn kịch độc phía dưới vẫn như cũ là bị ăn mòn hủy hoại lời. Nhưng Không ngạo thân là nhất tôn Hòa Đế Hoàng, vốn có năng lực tái sinh, lại là khoáng cổ không có. Không ngạo đột nhiên một tiếng quát lớn, nhanh chóng thôi động lên Hòa Đế Hoàng lĩnh vực, câu thông lấy Nguy Mao thành sở hữu họ Thảo, không đứng ngạo nghễ khác đưa chúng nó sinh mệnh lực, tinh lực mượn dùng lời, thua đưa tới. Trong nháy mắt, Không ngạo trên thân bị tất sát Diêm Vương ấn kịch độc ăn mòn rơi hòa dây leo, lại cấp tốc mọc ra. Ta sinh mệnh, vạn cổ kéo dài, ta ngoài ý muốn trí, cứng cỏi du dương, ta lực lượng, vô cùng vô tận. Hòa Đế Hoàng, tách ra ngươi khoáng cổ không có tôn nghiêm đi. Không ngạo cao giọng âm hát, thần sắc trang nghiêm, tại Không ngạo chủ ngữ phía dưới, tại Không ngạo tinh lực thôi động phía dưới, tại Không ngạo Hòa Đế Hoàng lĩnh vực tuôn ra đáng phía dưới. Trong sân, từng cây kim sắc hòa dây leo bắt đầu bỗng dưng sinh trưởng, chúng nó đằng việt lấy, phấn khởi lấy, hoan hô. Trong nháy mắt liền bao trùm ở sân bãi hơn phân nửa phạm vi. Giữa sân người xem, nhìn qua một màn này, trừng to mắt người cũng có, cao giọng ồn ào người cũng có, rung động lặng im người cũng có. Xem như từ xưa đến nay, cái thứ nhất đạt tới hòa đế hoàng thành tựu người, không ngạo chính thức đem hòa đế hoàng uy nghiêm thuyết minh một lần, tại cao giọng âm hát ở giữa. Không ngạo trong tay mang theo thiên chiếu đại hỏa thần kiếm đế viêm, cũng không có đình chỉ, nó tiếp tục hướng phía trước tiến người, trực tiếp đâm về Vương Bình song thân. Mới đầu, thấy mình tất sát Diêm Vương ấn, có thể đối không ngạo hòa dây leo tạo thành tổn hại. Vương Bình tâm lý vẫn âm thầm cao hứng, nhưng làm cho Vương Bình tuyệt đối không ngờ rằng là không ngạo khôi phục năng lực tái sinh, vậy mà như thế cường đại, vẻn vẹn mấy giây thời gian, không ngạo bị tất sát Diêm Vương ấn kịch độc ăn mòn rơi hòa dây leo. Lại một lần nữa bị khôi phục, tái sinh, tựa hồ, không ngạo đúng như hắn nói tới như vậy. Ta sinh mệnh, vạn cổ kéo dài, ta ngoài ý muốn trí, cứng cỏi du dương, ta lực lượng, vô cùng vô tận. Giờ khắc này, trước mắt át chủ bài ra hết Vương Bình, bắt đầu bối rối, Vương Bình điên cuồng địa điều động lên toàn thân tinh lực, hướng phía sau né tránh, nhưng không ngạo thần kiếm đế viêm thứ đến tốc độ, tuy nhiên nhìn như không nhanh, nhưng lại đâm thẳng mà đến, không chút nào dừng lại, loại này đâm thẳng cho Vương Bình mang đến khủng bố cùng áp lực thế nhưng là cực lớn. Nhìn qua đem chính mình dần dần đẩy vào ngõ cụt thần kiếm đế viêm, Vương Bình chỉ cảm thấy mình sắp sụp đổ. Hắn bắt đầu hối hận, chính mình nhàn rỗi không chuyện gì làm, vì sao trước đó như vậy bức bách quân không ngạo a. Mặt khác một chỗ chiến trường, Phương Tĩnh Văn cùng Trắng Uyển Uyển chiến đấu cũng tiến vào đến gây cấn giai đoạn. U Minh Ảnh Phân thân thể, Trắng Uyển Uyển kiều quát một tiếng, thắp sáng chính mình đệ tứ tinh hoàn, thi triển đệ tứ hồn kỹ, một cái vạn niên hồn kỹ. Trắng Uyển Uyển phóng xuất ra một hình bóng, bởi vì tốc độ cực nhanh, cái bóng này là thực thể, lập tức ở giữa sân xuất hiện hai cái Trắng Uyển Uyển, các nàng đều có tinh hồn hắc ám ma mèo, thi triển ảnh phân. Thân thể Trắng Uyển Uyển lập tức khua tay móng vuốt, từ hai cái phương hướng cùng một chỗ công sát hướng Phương Tĩnh Văn. Thoáng một cái, lợi dụng ảnh phân, thân thể Trắng Uyển Uyển chỉ làm thành lấy hai đánh một cục diện, tình hình đối Phương Tĩnh Văn cực kỳ bất lợi. Gặp hai cái Trắng Uyển Uyển đánh tới, Phương Tĩnh Văn đương nhiên biết ở trong đó tất có một cái là thật, một cái là giả, nhưng Phương Tĩnh Văn lại nhìn không ra, đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Hoảng hốt ở giữa, hai trận kình phong đánh tới, hai cái Trắng Uyển Uyển một trái một phải, hướng phía Phương Tĩnh Văn, khua tay móng vuốt, hung hăng chém giết tới. Thời khắc nguy cấp, Phương Tĩnh Văn nghĩ đến sát thần lĩnh vực, giết, lục đột kích. Phương Tĩnh Văn kiều quát một tiếng, đầu đầy phấn phát phấn khởi, nàng phóng xuất ra sát thần lĩnh vực, đem sát thần lĩnh vực lấy một đường thẳng tắp phóng thích. Tại Phương Tĩnh Văn thao túng phía dưới, sát thần lĩnh vực cấp tốc khóa chặt bên trái một cái Trắng Uyển Uyển. Phương Tĩnh Văn tốc độ trong nháy mắt đề bạt 100%, lực công kích đề bạt 100%, hồ vĩ điên cuồng vung. Phương Tĩnh Văn kiều quát một tiếng, thắp sáng chính mình cái thứ năm tinh hoàn, thi triển thứ năm hồn kỹ, một cái vạn niên hồn kỹ, một cái lông xù có thể nói vô cùng đại cái đuôi hồ ly. Hiện thân mà ra, mang theo một trận cuồng phong, hung hăng đụng, đánh về phía bên trái cái này một cái bị Phương Tĩnh Văn sát thần lĩnh vực khóa chặt lại Trắng Uyển Uyển. Phương Tĩnh Văn hồ vĩ thế công rất nhanh, trong nháy mắt liền hung hăng phiến ở bên trái cái này Trắng Uyển Uyển trên bờ vai. A, bên trái cái này Trắng Uyển Uyển kêu thảm một tiếng, ngọc dung tái đi, ngã trên mặt đất. Một tiếng, cái này Trắng Uyển Uyển